Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẻ đắc ý trong mắt cô, Thiệu Duẫn cắn răng, anh biết mà, cô nàng gái này cố ý dùng thái độ này làm cho anh không có cách nào phát tác với cô. Nhưng mà anh thật đúng là không có cách phát tác với cô, chỉ có thể âm thầm cáu giận, mất hứng rút cái tay bị cô nắm ra. Có sức để nói chuyện, xem ra bụng cô không đau nữa. Vẫn đau, có rút đau đớn vẫn từng trận, nhưng mà không kịch liệt như vừa rồi, hơn nữa khăn mặt nóng hết rồi. Thiệu Duẫn nhẫn lại nhắm mắt, sau đó cảm tức mở ra. Này, cô có biết hai chữ khách khí viết như thế nào không? Đàn tiểu phu nghiêng đầu, đôi mắt đẹp xem xét anh, lại cho anh một nụ cười. Anh không hiểu sao, tôi có thể dạy anh. Cơn xanh lại nổi lên, Thiệu Duẫn cắn răng, thật sự xoay người muốn đi. Ở lại nữa, thật sự muốn xuống tay bóp chết, cô gái được một thước, lại muốn tiến thêm một thước này. Này, thấy anh giận, đàn tiểu phu nhanh chóng bắt lấy tay anh. Chỉ đùa một chút thôi, thật là, như vậy lại giận. Thiệu Duẫn quay đầu lạnh lùng nhìn, một chút cũng chẳng buồn cười. À, đàn tiểu phù khẽ cắn môi, lại đưa lên uống, lấy một nụ cười lấy lòng. Thực xin lỗi Nga, cô gái này nghĩ dùng một chiêu đối phó với anh vẫn có tác dụng hay sao? Thiệu Duẫn hừ trong lòng, không muốn để ý cô, lại rút cái tay bị cô nắm ra, chuẩn bị rời đi. À, đau quá. Anh dừng chân, tiếng rên rỉ từ phía sau lại bay tới. Thiệu Duẫn thở sâu, không muốn để ý cũng không muốn nghe. Đi vài bước lại nghe thấy tiếng nức nở than nhẹ không ngừng. Anh rốt cuộc chịu không nổi quay đầu. Này, đừng có giả vờ, anh sẽ không mắc mưu đâu. Đàn tiểu phu ôm bụng, khăn mặt sớm đã bị vứt qua một bên. Cô mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng bệch, mà đôi mắt kia lại có một tầng hơi nước. Xem xét anh liếc cô một cái, cô lại chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục ôm bụng. Cảm giác giống như con mèo nhỏ bị vứt bỏ, nhưng rất là đáng thương. Cô nhất định là đang giả vờ. Vừa rồi ven đường, cô đau đến gần xỉu cũng không có nghe cô rên một tiếng. Bây giờ lại bày ra vắng vẻ đáng thương như thế. Anh sẽ không mắc mưu. Thiệu Duẫn xoay người chuẩn bị đi. Nhưng phía sau lại im lặng, một chút rên gì cũng không có. Anh bước từng bước, phía sau vẫn là im lặng. Anh dãy ruội nhắm mắt lại, nói cho chính mình đừng để ý đến cô. Cô gái này chỉ là đang giả vờ đáng thương. Mình trăm ngàn lần không được mắc mưu. Nhưng đáng chết, cuối cùng anh vẫn chịu không nổi, xoay người đi tới sofa. Nhặt khăn mặt lên, sau đó buồn bực đi tới phòng tắm. Tôi rất đói bụng. Phía sau một cơn mềm mại bay tới, rít. Anh biết là không thể mềm lòng mà, trời còn chưa sáng hẳn. Đàn tiểu phu đã tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, cho mắt hơi buồn ngủ, cả người vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Đang buồn ngủ, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Thiệu Duẫn ngủ ở bên sofa, đầu gối lên sofa, cả người lại ngồi dưới đất, tay kê lên sofa, vẫn mang kính mắt ngủ rất say. Mở mắt nhìn, đàn tiểu phu hoàn toàn tỉnh ngủ. Sao anh còn ở đây? Cô khẽ nhíu mày nhớ lại một chút. Tối hôm qua anh nấu bữa tối cho cô ăn. Thật là, tủ lạnh nhà cô có thể nói là trống không. Chỉ có cách nấu mì ăn liền cô mua. Mà lúc nhìn thấy đống mì ăn liền to đùng, cùng với mấy món ăn nhanh, anh liền nhíu mày. Nhưng cũng không nói gì, lấy một gói to đi vào bếp. Mà cô vẫn thoải mái nằm trên sofa chờ ăn cơm. Bụng vẫn đau, nhưng mà rốt cuộc không còn đau đến nỗi muốn ngất nữa. Chỉ là nhìn anh buồn bực muốn rời đi, lại nhìn không được muốn chọc anh. Hơn nữa cũng không muốn anh đi nhanh như vậy. Có thể là vì con gái đến kỳ đặc biệt yếu ớt, muốn có người ở cùng. Trước kia khi đào sinh lý, cô đều là một mình chịu đựng. Đây vẫn là lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy. Cảm giác rất khác. Mà nhìn anh rõ ràng không muốn, nhưng vẫn mềm lòng. Cô liền cảm thấy chơi rất vui. Thế nên mới quyết định giả vờ đáng thương, muốn anh lưu lại. Không ngờ anh thật sự lưu lại. Xem ra người đàn ông này tuy lòng dạ hẹp hòi, nhưng thật sự biết cách săn sóc. Nghĩ đến đôi tay ngầm nước nóng đến đỏ hồng của anh, lòng đan tiểu phù liền có một chút mềm mại. Môi cũng không nhịn được nhẹ nhàng gợi lên. Chưa đến 15 phút, Thiệu Duẫn đã bưng bát đi ra khỏi phòng bếp, đem bát đặt lên trên bàn. Tôi thấy trong tủ lạnh có cơm nguội, liền đem nấu cho cơm vào nấu chung với mì tôm. Cô coi như là ăn cháo, ăn đi. Tôi không có sức. Đút cho cô đi, Thiệu Duẫn lập tức chừng cô. Đan tiểu phù nhanh chóng nở nụ cười. Đùa thôi. Được rồi, không cần đùa đến mức phát hỏa. Cô thực thức thời bưng tô lên, thổi thổi, ăn từng miếng. Ồ, thật cảm động, rốt cuộc cũng được ăn. Cả ngày hôm nay chưa được cô chưa có cái gì vào bụng. Thấy cô vừa le lưỡi, vừa không để ý nóng, ăn như sói đói làm cho anh nhíu mày. Cô đã nhịn nói bao lâu? Một ngày, cô hàm hồ trả lời, ngậm thìa, cay mũi. Hơn nữa đến kỳ, rất rất đói. Cũng không quản, anh có là đàn ông, cô nói rất tỉnh bơ. Nghe thấy cả ngày cô chưa ăn gì, Thiệu Duẫn không khỏi nhíu mày. Cô giảm béo, con gái sẽ làm mấy loại chuyện ngược đãi bản thân như vậy. Tôi không thích tự ngược bản thân như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net